Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 574 Vivi vs Im. Im trên người bạch quang càng ngày càng rõ ràng. Thoạt nhìn tính chất rất là mềm mại, áo đen đã có cao su hóa xu thế. Mà Luffy hơi thở thì tại lấy một cái khoa trương tốc độ giảm xuống. Hắn sinh mệnh lực theo bạch quang mà nhanh chóng xói mòn. Này đó quang đều bị Im hút vào trong cơ thể. Nếu không áp dụng thi thố, Luffy chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ hút chết. Lão Đông Tây, ngươi chọc bực ta. Vô luận như thế nào, Vivi cũng không thể nhìn Luffy chết ở chính mình trước mặt. Nàng kiềm chế phạm vi vạn mét nội lôi điện, thuần túy đến cực điểm năng lượng hội tụ ở bên nhau. Nàng thân hình đột nhiên cất cao, hóa thân lôi thần, tay phải đối với không khí một mạt, một phen lôi điện trường mâu phát ra lóa mắt bạch quang cùng liên tiếp ong minh thanh. Đối với Im xa xa mà ném mạnh qua đi, Im không gian năng lực xuất quỷ nhập thần. Nhưng trên thế giới này liền không có vô giải năng lực. Truyền tống, thuấn di này đó năng lực phát động thời điểm nhiều ít có thể nhìn đến một ít dấu hiệu. Mỗi lần năng lực sử dụng sau, cũng sẽ có một ít khoảng cách thời gian. Mà đây là cơ hội, Vivi lôi điện trường mâu ở công kích đường nhỏ thượng tản mát ra vô số đạo màu. Ngân bạch điện xa, rất nhiều vào nhầm công kích phạm vi hải tặc đều bị điện đến tiêu hồ một mảnh. Im trong ánh mắt mang theo một loại nhìn thấu sự tình trí tuệ. Nàng không có đón đỡ, mà là bắt lấy mất đi ý thức Luffy. Thuấn di đến hơn ngàn mét ngoại, né tránh lôi điện trường mâu, tư lạp thanh âm không dứt bên tai. Vivi tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng lên trên nhẹ nhàng một trọn. Nàng giao cho lôi điện linh hồn, đem bay về phía nơi xa lôi điện trường mâu nắn hình thành một con lôi điểu, trở về. Giết nàng, lôi điểu phát ra một tiếng cao vút đến cực điểm kêu to. Danh xứng với thực thanh như cự lôi. Lúc sau liền thấy nó triển khai hai cánh, thân thể ở giữa không trung một cái xoay quanh, lại quay lại tới, cùng Vivi cùng nhau, tiền hậu giáp kích Im, tiểu hoa chiêu mà thôi. Im cực kỳ khinh thường, lại lần nữa mang theo Luffy thuấn di. Lần này nàng thuấn di mục tiêu đúng là vội vàng chạy trốn. Phía trước lấy Luffy đương vây cổ dùng thanh long, lôi điểu cùng lôi điện trường thương ở Vivi thao. Tác hạ, đều cụ bị truy tung công năng. Im thân hình giống như quỷ mị. Nàng mũi chân ở thanh long trên sống lưng một dính liền đi. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại đến vài trăm thước ngoại. Mà ở cùng dây, lôi điểu cùng lôi điện trường thương đồng thời đánh vào thanh long trên người, liền nghe ầm vang. Một tiếng vang lớn. Giữa không trung nổ mạnh làm cho cả Dressrosa đều đi theo đong đưa hai hạ. Không có Luffy cái này công cụ người, thanh long rốt cuộc chống đỡ không được Vivi câu thông tự nhiên mà dẫn động lôi điện 3.000 vạn vôn. Lôi điểu cùng 200 triệu vôn lôi điện trường mâu một trước một sau. Đồng thời đánh trúng thanh long, lôi điện trường mâu càng là ở thanh long bụng đánh ra một cái trước. Sau thông thấu đại động, hơn 100 mét lớn lên cự long kêu rên một tiếng rơi xuống mặt đất. Long lân đại diện tích bóc ra. Long huyết như là trời mưa giống nhau. Tưới thật sự nhiều hải tặc cả người đều là thanh long ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tự thân bị trọng thương. Đối với thân thể lực khống chế giảm đi. Phía trước buông ra một bộ phận Kaido ý thức. Tự thân bị thương. Mắt thấy Kaido liền phải một lần nữa thức tỉnh lại đây. Thanh long tập tễnh suy nghĩ một lần nữa bay lên tới. Nhưng thử vài lần, đều bởi vì thương thế quá nặng mà thất bại. Tặc ha ha ha ha, lão tử hảo vận khí rốt cuộc tới. Black biết cũng là 5 lần 7 lượt mà bị cường khống. Hiện tại đã khống ra kháng tính. Vivi bên kia mới vừa đem lực chú ý đặt ở Im trên người. Hắn bên này liền thoát ly huyết độc khống chế. Black biết nhìn cách đó không xa cả người là huyết. Thanh long, khóe miệng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, tuy rằng không phải chemer fruit. Nhưng huyễn thú loại, thanh long hình thái với hắn mà nói cũng là nhất đẳng nhất cường lực ác ma trái cây, vô luận là. Thanh long vẫn là sắp một lần nữa thức tỉnh Khải lão sư. Bọn họ đều chướng mắt Black biết như vậy tiểu nhân vật. Cự Long càng thấy được Black biết trong mắt tham lam, giận dữ, long miệng mở ra, một đạo cực nóng long tức liền phun đi ra ngoài, huyễn thú loại khôi phục lực cực cường. Cấp hắn mười mấy giây thời gian, hắn là có thể thoát khỏi trọng thương trạng thái. Này một ngụm long tức, Thanh Long là dùng toàn thân sức lực, ngày xưa có thể thay đổi địa hình tuyệt kỹ cũng không có đánh. Chúng Black biết, trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện. Black biết đối với Dark Fruit thao tác đã rất quen thuộc. Đôi tay dựng thẳng lên, ám thủy đem long tức toàn bộ hấp thu đi vào. Lúc sau dâu đen không nói hai lời, hung tợn mà huy quyền nhào hướng Thanh Long, không trung Vivi còn ở truy im. Red Hair cùng Zoro bọn họ tưởng cứu Luffy, nhưng tốc độ kém đến càng nhiều. Rất nhiều thời điểm liền im bóng dáng đều đuổi không kịp. Mặt đất Black biết tắc lo liệu, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, ý tưởng. Mãnh công Thanh Long, còn thừa những cái đó hải tặc thì tại tranh đoạt Chamber Fruit. Ây, Marco đám người hữu tâm vô lực. Căn bản vô pháp thu thập trước mắt loạn cục Luffy trên người quang. Hơn nữa, lúc sau vài lần lôi điện nổ mạnh, hắc ám màn che xem như bị hoàn toàn xé rách. Không có gia nhập cướp đoạt Chamber Fruit hải tặc nhóm liền phát hiện Dressrosa đã bị thế. Giới chính phủ đại quân bao quanh vây quanh lên, vượt qua 300 con quân hạm vây quanh Dressrosa, Steel. Bôn công đứng ở kỳ hạm thượng. Lão nguyên soái khí thế 10 phần mà phất tay. Nơi này đều là hải tặc. Cho ta sát. Một cái không lưu, đồ ma lệnh khởi động. Không có hải quân, thế giới chính phủ làm theo có thể phát động đồ ma lệnh. Hơn 1000 môn pháo nhắm ngay Dressrosa. Là bình dân vẫn là hải tặc căn bản không sao cả. Không ai đi nhất nhất phân biệt. Bọn họ bậc lửa kíp nổ. Không đếm được đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ nháy mắt bị tiếng nổ mạnh sở thay thế được. Sợ hãi cùng bàng hoàng lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, không? Đây là tàn sát. Này, này không nên. Luffy trong cơ thể thuộc về Nika ý thức hoàn toàn thức tỉnh. Mà này cũng ở im kế hoạch giữa. Nàng đối với Vivi mãnh công không hề né tránh. Tầng tầng lớp lớp cát vàng tạo thành một cái chặt chẽ mà kiên cố kén khổng lồ. Nàng dùng tự thân ý chí đem Nika ý chí ra bên ngoài tễ. Đồng thời tăng lớn hấp thu Luffy sinh mệnh lực tốc độ, vừa mới thức tỉnh Nika một chút lâm vào tiến. Thối thất theo hoàn cảnh, ngu xuẩn. Ta tới giúp ngươi. Vivi đối với cái này Nika là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nhưng nàng biết, này đó năng lượng không thể rơi xuống im trong tay. Này đó năng lượng quá khắc chế chính mình, nàng trước người hiện ra một loạt 8mm thành thực đinh. Thét, ngón tay nhẹ đạn. Bắt trước gau súng trường điện từ gia tốc, phóng ra tốc độ siêu âm thành thực đinh thép, mạnh mẽ oanh kích im hạt cắt cái chắn, khoa học lực lượng không dung bỏ qua. Bị im cho rằng lực phòng ngự thiên hạ đệ nhất cái chắn ở ngạnh ăn tam cái thành thực đinh thép sau. Liền nát hơn một nửa, nàng nhìn Vivi liếc mắt một cái. Tiểu nữ hài, ta xem thường ngươi, ngươi còn có điểm thủ đoạn, ha? Bác gái, ngươi đang nói di ngôn sao? Im cân nhắc nặng nhẹ, từ bỏ nhất lao vĩnh giật giải quyết Luffy cùng Nika phương án. Bắt đầu cùng Vivi truy mê tàng. Người đánh ta liền chạy. Người dừng lại ta liền tiếp tục hấp thu Luffy sinh mệnh lực. Nika ý thức lần nữa yên lặng đi xuống. Mà Vivi nhìn như đem im đuổi theo đánh. Thực tế cũng không có làm ra nhiều ít hữu hiệu sát thương. Bởi vì hấp thu Luffy sinh mệnh lực cùng trái cây năng lực. Im hơi thở đang ở nhanh chóng bò lên. Hết chương.